Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 22, hắn có được một con rồng. Góc truyện audio.com. Chấm, để cho chúng ta trả giá đắt. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Long Hạo, ngươi không phải là bị sợ choáng váng à? Ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Có tư cách để cho chúng ta trả giá đắt. Coi như ngươi là một cái võ sĩ. Ở trước mặt chúng ta, ngươi lại có thể làm được cái gì? Chỉ nghe được Long Bá Thiên châm chọc nói. Tốt, tốt, tốt. Đã thật lâu không người nào dám nói chuyện với ta như thế này rồi. Ta sẽ không dễ dàng để cho ngươi chết. Ta muốn để ngươi nhận hết tra tấn mà chết. Tiểu bối, thái trưởng lão thanh âm âm lãnh truyền đến. Long Hạo, ngươi còn tưởng rằng phụ thân của ngươi có thể bảo hộ được ngươi sao? Hiện tại hắn đã tự thân khó bảo toàn. Ngươi cũng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào có thể sống được đâu. Thái trưởng lão, liền để ta tới trước tra tấn cái phế vật này. Long Minh mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Long Minh rất thống hận Long Hạo. Trước đó Long Hạo, thế nhưng là để hắn ở trước mặt những khác người ném đi mặt mũi. Bất quá khi đó Long Minh vẫn chưa muốn cùng Long Khiếu Thiên gây ra tranh chấp. Cho nên lúc đó lựa chọn nhượng bộ. Bất quá thù này, hắn vẫn luôn một mực nhớ kỹ. Hôm nay hắn liền muốn báo. Một vị ngũ tinh võ sư, một vị nhất tinh võ sư, tăng thêm 4 vị cao tinh võ sĩ hiện tại cùng nhau vây Long Hạo cùng Long Khiếu Thiên lại. Long Khiếu Thiên hiện tại bản thân đã bị trọng thương. Căn bản không có cách nào xuất thủ. Người có thể hành động, chỉ có một mình Long Hạo. Cái này là tình thế chắc chắn phải chết. Tiểu tạp chủng, ta hôm nay sẽ đem thân thể ngươi xương cốt đều đánh nát. Để cho ngươi biết đắc tội ta hậu quả là như thế nào. Long Minh nhìn chằm chằm trước mặt Long Hạo, trên mặt hắn không ngừng lấp lóe vẻ ác độc. Long Khiếu Thiên trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lần này trừ phi là thần minh hạ phàm, bằng không cũng căn bản cứu không được hai cha con bọn hắn. Long Hạo mặt không biểu tình, nhưng vào lúc này một chân đột nhiên xuất hiện ở trên đầu Long Minh, một cước đạp xuống. Long Minh thậm chí liền kêu thảm cũng không hề lưu lại. Cả người hắn đã bị dẫm trở thành thịt vụn. Một thân ảnh to lớn trống rỗng xuất hiện ở trước mặt người của Long gia. Thời điểm thấy rõ bóng hình này, những người của Long gia từng cái chỉ cảm thấy da đầu nổ tung. Toàn thân lông tơ dựng đứng, bị dọa đến vãi cả linh hồn. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy sự sợ hãi cùng vẻ không thể tin. Cái thân ảnh ở trước mặt thật sự là vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Thân ảnh này cao chừng 5 mét. Một thân vảy đỏ. Lưng có 2 cánh. Đầu có 2 sừng. Đây chính là hỏa long long viêm do Long Hạo nuôi. Cái này sao có thể? Cái này. Đây chính là rồng A. Một con rồng. Đột nhiên xuất hiện ở hội trường diễn võ. Hơn nữa còn ở trước mặt bọn họ. Một cước đem Long Minh trưởng lão dẫm chết. Cái này, đây là rồng, nơi này tại sao có thể có long tộc xuất hiện? Tuyệt đối không có khả năng. Long Bá Thiên chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ở bên trong Long Võ Quốc, căn bản sẽ không có khả năng tồn tại long tộc. Cái long tộc này, là từ đâu xuất hiện? Thái trưởng lão lúc này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nhợt nhạt. Chuyện nơi đây tựa hồ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vừa rồi Long Hạo tựa hồ nói cái gì đi ra. Chẳng lẽ đây là long tộc do Long Hạo nuôi? Đại trưởng lão đột nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi. Hắn vội vàng nói. Câu nói này vừa ra, nơi này 3 vị trưởng lão, Long Bá Thiên cùng Thái trưởng lão đều chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân thẳng đến đỉnh đầu. Long Hạo nuôi rồng. Chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng, đây là sủng vật của ta. Long Viêm, đem bọn hắn đều giết. Long Hạo cười, nụ cười của hắn ở trước mặt những người của Long gia lộ ra dữ tợn kinh khủng. Phảng phất có thể cảm giác được Long Hạo rất phẫn nộ. Long Viêm đã không lo được chỗ này quá mức nhỏ hẹp, nó gào thét một tiếng, chấn động đến toàn bộ hội trường diễn võ. Lúc đầu người chờ ở bên ngoài nghe được âm thanh rít gào. Bọn hắn vậy mà cảm giác được chính mình đáy lòng truyền đến sợ hãi. Áp bách, đây rốt cuộc là thanh âm gì a, làm sao sẽ khủng bố như thế? Giống như một đầu cự thú ở đang ở bên trong. Long Nam trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Không thể nào, hội trường diễn võ làm sao sẽ xuất hiện cự thú? Bên trong chỉ có đám người thái trưởng lão. Long Ninh cũng nói. Nói không chừng đây là Long Hạo kêu thảm đi. Thái trưởng lão bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho Long Hạo cùng Long Khiếu Thiên. Long Tú Nhi lạnh nhạt nói ra. Người chung quanh cũng nhao nhao suy đoán. Bất quá không người nào dám đi nhìn lén. Dù sao thái trưởng lão đang ở bên trong. Nếu là bọn hắn đi qua, nói không chừng sẽ bị trừng phạt. Tại bên trong hội trường diễn võ, lúc này đã xuất hiện một chàng giết chóc. Bồng, Long Viêm dương ra miệng rồng. Một đạo hỏa diễm phun đi ra. Đem một tên trưởng lão chạy trốn trực tiếp giết chết. Long Viêm thân thể tiến lên một bước đạp xuống. Cái móng vuốt bén nhọn của nó. Trong nháy mắt đâm xuyên qua ngực của một vị trưởng lão. Không, không được qua đây. Long Bá Thiên đã té lăn trên đất. Đối mặt với long tộc cao lớn chừng 5 mét này, hắn dù là một chút dũng khí phản kháng cũng không có. Long Viêm một cước đem đầu của hắn dẫm nát. Long Hạo, ngươi làm sao lại nuôi rồng? Không có khả năng, cái này nhất định là giả. Đại trưởng lão phóng tới Long Viêm, một trưởng đánh vào trên đùi Long Viêm, nhưng liền một phần lân phiến của nó cũng không thể phá vỡ. Long Viêm một cước đem đại trưởng lão đá bay. Trái tim của đại trưởng lão bị chấn nát. Hắn đã không có cơ hội có thể sống tiếp. Thái trưởng lão thấy cảnh này. Hắn triệt để mộng. Rồng, rồng xuất hiện. Mà lại, đem tất cả long gia cao tầng đều giết chết. Nhìn xem một chỗ thi thể này. Thái trưởng lão lòng đang chìm xuống. Xong, triệt để xong. Coi như hắn có thể sống được. Long gia sau này, đoán chừng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đây hết thảy, đều bởi vì sai lầm của hắn. Nếu không phải hắn muốn đối phó cha con Long Khiếu Thiên, há lại sẽ biến thành dạng này. Nếu là hắn nguyên lai bồi dưỡng Long Hạo mà nói. Như vậy, Long gia sẽ có được một con rồng. Còn có một thiên tài. Cái này một cái Long Hạo. Đủ để trợ giúp toàn bộ Long gia đi về phía huy hoàng. Nhưng đây hết thảy đều bị hắn hủy mất. Long Khiếu Thiên cũng bị sợ ngây người. Con cự Long này đột nhiên xuất hiện. Không chỉ là cứu được cha con bọn họ. Mà lại tùy tiện đem cao tầng của Long gia trước mặt đồ sát. Không sai. Đây quả thực là một chàng giết chóc. Những cao tầng Long gia này. Không có một cái nào sẽ là đối thủ của cự long này. Thậm chí liền một kích của nó cũng ngăn cản không nổi. Con rồng này lại là sủng vật của Long Hạo. Long Hạo có được một con rồng. Thái trưởng lão đột nhiên bạo khởi xuất thủ. Phóng tới Long Viêm. Hắn dù sao cũng là ngũ tinh võ sư. Phía sau xuất hiện hư ảnh võ hồn. Chỉ là bàn tay của hắn còn không có đánh tới trước mặt Long Viêm. Liền bị một cái đuôi của Long Viêm quét trúng. Cả người đụng lên trên tường. Trên người hắn xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu cái. Long Viêm trong mắt xuất hiện vẻ khinh bỉ. Tựa hồ muốn nói một cái lão gia hỏa này thật quá yếu. Trận chiến đấu này không có một chút tính khiêu chiến. Chấm, thái trưởng lão, ngươi có gì ngôn gì? Long Hạo đi tới quá trước mặt thái trưởng lão. Hỏi, Long gia chúng ta, đã mất đi một cái cơ hội đi về phía huy hoàng. Thái trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Nói, bất quá ta có một điều thỉnh cầu. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Chấm, thỉnh cầu gì? Long Hạo hỏi, không cần đối với người khác của Long gia xuất thủ. Thái trưởng lão yếu ớt nói, ta đáp ứng ngươi. Sau ngày hôm nay, ta liền sẽ rời đi Long Gia. Có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại. Long Hạo lắc lắc đầu nói. Nếu là ngươi nguyện ý trở về Long Gia, các ngươi về sau, đều là Long Gia gia chủ. Thái trưởng lão còn nói thêm. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý sao? Long Hạo bình tĩnh nói ra. Thái trưởng lão sững sờ. Hắn lần nữa thở thật dài một cái. Trong mắt quang mang đã dần dần biến mất. Long Hạo thế nhưng là có được một con rồng. Mà thái trưởng lão cũng không tin. Long Hạo sẽ là một cái phế vật. Có thể làm cho một con rồng tán đồng. Đồng thời trở thành sùng vật của hắn. Long Hạo há lại là người bình thường. Long gia, đến cùng bỏ lỡ một trận kỳ ngộ như thế nào, cách chương.